Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Idax vẫn là tiền nhiệm. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Konoha nguyên bản tam đại hào môn, Senju, Uchiha cùng Hyuga đều có khác biệt trình độ biến cố, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ có tầm thường gia tộc khó mà bằng được thực lực cường đại. Đây chính là hào môn tích xúc. Bất quá Senji nhất tộc vô ý lại khuếch trương. Chỉ muốn hào hào mà sinh hoạt, cũng bởi vậy mảnh này cổ lão tộc địa lộ ra 10 phần ăn tường bình. Thản, cực kỳ thích hợp dưỡng lão. Nguyên nhân chính là như thế. Eikbani chống đỡ Lai Đung ghế dựa đến Uzumaki Mito viện tử về sau. Không bao lâu toàn tộc cơ hồ đều biết, thế là, Kurama nhà bên kia, cái ghế còn không có vận ra Konoha thôn, đã bán đi mười mấy tấm. Đương nhiên, những này theo Akebani quan hệ không lớn, hắn đối tiền không có hứng thú, thứ này đủ là được, sống không mang đến chết không mang theo, chỉ cần với chi tiêu hàng ngày liền tốt, Akebani quan tâm nhất vẫn là tích phân vấn đề. Thời kỳ chiến tranh, tích phân chướng đến rất chậm, cho dù bạo lá gan đổi mới, cũng chỉ so bình thường cao hơn ném một cái ném. Muốn đổi hòa bình niên đại, tích phân tốc độ tăng chỉ sợ là hiện tại gấp đôi. 30 lời nói đại lượng đổi mới, cũng không phải một ngày có thể làm được số lượng. Mãi cho đến buổi chiều, Akebani cũng không đợi được Yamano Izumio đội xe tới. Đương nhiên, hắn thực cũng không chờ đến nhiều khó chịu, một mực nằm tại Lai Đung trên ghế lắc lư, chính mình cũng nhanh dao động ngủ, ngược lại đem nỗ lực tính sổ sách. Công tác Kurama Yunro cùng ảnh phân thân tâm tính khiến cho thẳng nổ tung. Mãi cho đến ngày thứ hai, Yamano tuyển vận may đưa 200 sách tới theo chính hắn nói. Cái này 200 sách vẫn là sở hữu công xưởng tụ lại. Toàn đưa đến Konoha không có kéo đi hỏa chi quốc hắn địa phương duyên cớ. Về phần nước ngoài, hỏa ảnh nhẫn giả căn bản không tặng nước ngoài. Ngày ngày đây càng mới lượng, khỏi phải nói tiêu thụ nước ngoài. Coi như chỉ bán trong nước cũng không chịu đựng nổi. Trong thôn hiện tại ít người, 200 sách cơ bản không sai biệt lắm đủ số lượng. Nhưng vì lý do an toàn, Akebani vẫn là để Yamano Izumio tiếp tục khắc bản, đến ở hiện tại đưa đến đổi mới không cần phải nói. Trước cho Uzumaki Mito đưa một phần, vị này là tích phân chó nhà giàu. 30 lời nói xuống tới tích phân so đệ tam cao hơn cái 300 điểm. Những này tích phân, Akebani liền không có ý định đổi lại thuộc tính. 130 điểm, tinh thần lực Kinner Focus. Ở trên nhẫn bên trong đều thuộc về đỉnh phong một hàng. Cho dù chuyên tu tinh thần lực Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn cũng không nhất định có hắn dạng này. Trình độ, tinh thần lực Kinner Focus, trừ ra một số tinh anh thượng nhẫn bên ngoài, ta thượng nhẫn cơ bản ngăn không được mức độ này. Tinh thần lực Kinner Focus, huyễn thuật, chỉ cần không xuất hiện biến thái cấp nhân vật. Những này, tinh thần lực Kinner Focus, tuyệt đối đầy đủ, những này tích phân Akebani dự định tích lũy lấy. Uchiha mạnh nhất nhãn thuật Mangekyo muốn xuất trận, nếu nói tam câu ngọc hoàn toàn không đáng để mạo hiểm đổi lấy. Như vậy Mangekyo giá trị tuyệt đối đến bí qua hóa liều. Vẻn vẹn đổi lấy Seragon huyết kế giới hạn khẳng định không được. Akebani nhất định phải ưu tiên đổi lấy Uchiha huyết mạch, vô pháp thu hoạch Uchiha nhân thể huyết dịch tình huống dưới. Akebani đến tốn hao hơn 2.000 tích phân đem đổi lấy. Trước đó tích phân tiêu xài đến chỉ còn lại có 5-600. Quá khứ một ngày lại tăng tới hơn 1.000. Nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần Uzumaki Mito xem hết 30 lời nói, nàng bên kia liền có 1.800 điểm tích lũy. Trong thôn lưu lại thượng nhẫn không coi là nhiều, mọi người cũng đều bận rộn, có thể trúng nhẫn Hạ Nhẫn có thể rét du đối không ít, lẻ loi tổng cộng lại 2-3 ngàn tích phân luôn luôn có, cũng không biết Mangekyo muốn bao nhiêu tích phân. Bởi vì cái này một quyển Itachi tạm thời không vận dụng Mangekyo năng lực. Bởi vậy danh sách trao đổi bên trên còn không có xuất hiện Mangekyo cụ thể tích phân trị số. Không khỏi nhanh, Itachi liền sẽ sử dụng tháng. Ngay tại tiếp theo sách, xuống một quyển đổi mới đã giao cho Yamano Izumio, để hắn lập tức khắc bản một bộ phận. Yu Yên đưa tới, Aigebani bình chân như vải địa nằm trên ghế. Dựa theo Mangekyo Sharingan miêu tả, mỗi người đạt được năng lực đều không nhất định giống nhau. Không biết mình cái này sơn trại Uchiha có thể được cái gì dạng năng lực. Thật đúng là chờ mong. Một ngày này, hắn không dám trực tiếp tại bên ngoài tản bộ, dùng biến thân thuật mới dám trên đường phố xem xét tình huống. Không thể không nói, manga ảnh hưởng rất lớn. Đi đến đường phố, rất nhiều tay sai đầu đều bưng lấy thật dày một bản truyện tranh. Có chút mua không nổi, nhưng ở người khác sau khi xem xong cũng sẽ thông qua phía vay thước đạt được quan sát thời cơ. Manga bên trong Orochimaru rất lợi hại đáng sợ. Loại kia triệu hoán tử linh nhẫn thuật càng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Nhưng tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Đều bị Sarutobi hy sinh cùng hỏa chi ý chí cảm động. Nguyên bản Akebani coi là xem hết liền đi qua. Nhưng không nghĩ tới đệ tam thao tác rất lợi hại tao. Xế chiều hôm đó, có thôn làng ninja bò lên trên hỏa ảnh nham, bắt đầu ở hỏa ảnh nham phía dưới nham thạch bên trên khắc chữ. Khắc xuống chính là manga bên trong đệ tam lời nói, Konoha phi vũ chỗ. Hỏa cũng cháy hừng hực, hỏa ảnh tử hội chiếu sáng thôn làng, cũng để mới lá cây nảy mầm. Câu nói này đạt được tất cả mọi người tán đồng, không ai cảm thấy nó đột ngột. Ngược lại nhìn thấy câu nói này bị khắc lên nham thạch nhau nhau gọi tốt. Có chút cảm tính nhìn thấy hàng chữ này, trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiển hiện manga bên trong đệ tam hy sinh tràng cảnh. Thế là trong nháy mắt nước mắt mục đích, Senji nhất tộc bên trong, Uzumaki Mito xem hết 30 lời nói, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hashirama, ngươi nếu thật bị phục sinh, nhìn xem mảnh này thôn làng hiện tại bộ dáng, hẳn là cũng có thể chính mình an tâm rời đi đi. Nàng là Senju Hashirama thê tử, chiến hữu, biết rất rõ, Senju Hashirama một mực quải niệm thôn làng. Cũng may Senju Hashirama sau có Tobirama, Tobirama về sau lại có Sarutobi. Một ngày kia, coi như Hiruzen chết đi, đồng dạng sẽ có mới hỏa ảnh chỉ huy Konoha đi xuống. Đây chính là truyền thừa. Nãi nãi, ngươi vì cái gì khóc? Uzumaki Sejesu ở một bên nhút nhát hỏi. Không có gì, chỉ là hạt cát tiến con mắt. Uzumaki Mito sờ sờ tóc nàng. Không có gì đáng lo lắng. Cho dù có một ngày chính mình suy yếu đến vô pháp áp chế Kyubi, một dạng có một đời mới người tiếp nhận trách nhiệm, tân hỏa truyền thừa, không ngoài như vậy, cái này một quyển đạt tới ngắn hạn nội dung cốt truyện cao chiều nhất. Ngắn ngủi một buổi xế chiều, 200 sách bị cướp bán trống không? Khác với lúc đầu, trước đó mọi người xem xong, cũng liền nhìn qua, nhưng lần này manga, mọi người rất muốn chân giấu đi, nhiều năm sau lại lật ra đến xem. Có lẽ đồng dạng sẽ cảm động vô cùng. Đồng thời Akebani tích phân màn hình trực tiếp gần 5.000. Đương nhiên nơi này đầu không chỉ là hỏa ảnh nhẫn giả ích lợi. Đồng dạng còn có hải tặc vương đổi mới mang đến tích phân ích lợi. 5.000 tích phân, không có do dự, Akebani mặc kệ hắn, về nhà trước lại nói, đổi lấy Seragon là đại sự. Bởi vì cái đồ chơi này đổi lấy sau tất nhiên sẽ tự động mở mắt một đợt. Tại bên ngoài muốn bị người khác nhìn thấy chuyện kia liền đại điều. Về đến nhà, Akebani bằng vào cảm chi năng lực xem xét bốn phía. đồng thời để ảnh phân thân nhìn tới Phong, xác định vạn vô nhất thất sau mới lựa chọn đổi lấy. Đầu tiên, Uchiha huyết thống, Uchiha nhất tộc huyết mạch chủ yếu là vì Seragon phục vụ. Về phần mở mắt tỷ lệ, cái này liền không nói, thật thuần dựa vào chính mình lời nói, Akemi liền nhà mình ngũ giác khống chế đều giác tỉnh không. Chớ nói chi là sơn trại đến Uchiha huyết mạch, chờ chính nó mở mắt, không biết ngày tháng năm nào, lại nói, 1000 tích phân cũng không nhiều, không do dự, trực tiếp đổi lấy tam câu ngọc. Đổi lấy trong nháy mắt, Akabani cảm giác trong đầu một trận nhói nhói. Sau đó tinh thần năng lượng bắt đầu hội tụ, một cỗ đặc thù chakra hình thành, tại trong đầu hắn tán loạn, lặng yên cải tạo hắn thần kinh, nhãn cầu. Không bao lâu, cỗ này kịch liệt đau nhức rốt cục dần dần lắng lại. Akabani thở hổn hển, đem một bên tấm gương lấy tới. Con mắt một mảnh huyết hồng. Không chỉ như vậy, ba cái câu ngọc lấy xếp theo hình tam giác quay chung quanh đồng tử. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Đau quá, bình thường Uchiha mở mắt không có như thế đau à. Xác định chính mình mở mắt về sau, Akabani che mắt, làm một bộ mắt vật lý trị liệu. Sau đó dựa theo hệ thống phụ tặng trí nhớ, nếm thử chặt đứt Seragon đặc thù chakra, quan bế Seragon, tuy nói xác định phối hợp huyết mạch có thể quan bế. Nhưng đến cái này mấu chốt vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Một giây về sau, ánh mắt hắn khôi phục bình thường. Thành công, hàng thật, không phải cũng tịch tịch sản phẩm, đổi lấy huyết thống cùng Seragon. Hắn tích phân chỉ còn lại có hơn 1000. Hơn 1000 tích phân, hiển nhiên không đủ đổi lấy Mangekyo, nhưng Akabani cũng không lo lắng. Uchiha bên kia còn có thể hao một đợt dương mao. Dù sao, nội dung cốt truyện muốn tới Mangekyo Sharingan. Akabani nhắm mắt lại, làm dịu vừa mở ra Seragon mang đến đau đớn. Qua lâu, mở ra hệ thống màn hình, chính mình, tinh thần Lukiner Focus. Tăng 10 điểm, Akabini sững sờ một chút, cảm thấy có chút khó tin. Seragon mở mắt còn có loại này bổ sung công năng. Huống hồ cấp độ này 10 điểm, tinh thần Lukiner Focus mở mắt hiệu quả cũng quá mạnh đi. Cẩn thận hồi tưởng, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Y đắc sao? Seragon lại lần nữa mở mắt, đồng thời Akabini đem chính mình cảm giác. Tinh thần Lukiner Focus, chờ một chút thôi động đến mạnh nhất. Rốt cục, hắn cảm ứng được trong cơ thể mình có một tia dị dạng tinh thần lực ba động. Cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, bởi vì nó theo cỗ thân thể này không bình thường phù hợp. Nếu không có đồng thời ủng có Seragon cùng Uzumaki nhất tộc cường đại cảm chi năng lực, Akabani tuyệt đối không cảm giác được trong cơ thể hắn. Có khác một cái cá thể, Idax hay là thân thể tiền nhiệm. Akabani tâm cảnh có chút hỗn loạn, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Ta không cần thiết hoảng, tuy nhiên nó theo thân thể độ phù hợp cực cao, nhưng chỉ cần mở ra Mangekyo, tiến một bước cải biến não bộ cùng huyết mạch, nó theo thân thể độ phù hợp liền sẽ từ từ hạ xuống. Đến lúc đó là có thể đem nó bắt tới. Ta, tinh thần Lukiner Focus, mạnh hơn nó, còn có phong ấn thuật. Có cái gì tốt sợ? Trong đầu đem sở hữu qua một lần. Hắn thở phào, đi qua lớn gan suy đoán. Akabani cảm thấy lần này hội phát giác. Khả năng rất lớn bên trên là hắn đổi lấy Uchiha huyết mạch. Mà mở ra Seragon làm theo tiến một bước kích phát dị chủng huyết mạch, dẫn đến thể nội tinh thần thể cùng thân thể độ phù hợp hạ xuống, vô pháp hoàn mỹ ẩn tàng. Mặt khác, mặc kệ tinh thần thể là tiền nhiệm lưu lại linh hồn còn là quái vật Idax, Akabani đều có được ưu thế cực lớn. Đối phương nếu là mạnh với mình, đã sớm theo Kurama Yakumo một dạng nhảy ra làm loạn. này biết Thành Thành thật thật co lại trong thân thể, dầu gì triệu hồi ra mộng vòi heo nhất tộc cường già. Để nó cùng hưởng, tinh thần lự Kinner Focus, hai đánh một còn đối phó không chỉ là một cái, ký sinh trùng. Bất quá nếu không phải Akerbani từ trong hệ thống đổi lấy nhiều như vậy năng lực, có đầy đủ năng lực sớm phát giác được thể nội dị dạng. Chờ gia hỏa này trưởng thành, nói không chính xác liền có khả năng trái lại thôn phệ hắn. Dù sao Akerbani mạnh hơn, cũng không thể cam đoan chính mình lúc nào cũng đầy trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.